Bệnh độc thân, chương 30, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 8 giờ sáng, sau khi bị ánh mặt trời quấy nhiễu không ngủ được nữa, Hướng Mặc không có việc gì làm nằm trên giường, nghe tiếng chim hót ngoài cửa sổ. Trong phòng bếp vẫn vang lên tiếng nấu ăn, tiếng xèo xèo của chảo dầu chắc đang chiên trứng, bởi vì trong tủ lạnh đã hết thịt xông khói. Tiếng vù vù của máy ép trái cây chắc đang vắt cam, bởi vì hôm qua Hướng Mặc thấy Đỗ Chỉ mua cam, vốn định chờ động tĩnh biến mất rồi mới rời giường rửa mặt. Nhưng lúc này ngoài cửa vang lên tiếng tam mau lay cánh cửa, tiếng càng lúc càng lớn, kèm theo tiếng kêu ư ử của tam mau. Hướng Mặc đành phải bò dậy khỏi giường, lê hai chân đến cửa, mở cửa phòng, ngồi xổm nhìn tam mau. Mới sáng sớm đã gọi tao rời giường rồi à? Tam mau xoay người chạy đến phòng bếp, lại quay đầu nhìn Hướng Mặc, ý nói Hướng Mặc đi theo. Ánh sáng trong phòng bếp rất sáng, Hướng Mặc có thể nhìn thấy Đỗ Trì đang mặc tạp dề đi lại giữa bếp và bàn ăn. Tạp dề là tạp dề của Hướng Mặc, trên bàn để hai phần ăn. Hình thức ăn chung của hai người không trở về như lúc ban đầu, dường như phai nhạt rất nhiều thứ. Cùng một không gian, không còn nhịp điệu tương đồng. Đỗ Chỉ ăn sáng xong, nói với Hướng Mặc, tôi ăn xong rồi. Sau đó rời khỏi phòng bếp. Hướng Mặc có thể cảm giác được, khi Đỗ Chỉ nói chuyện với anh, không mang theo bất kỳ cảm xúc nào. Không oán giận, không bất mãn, càng không giận dỗi linh tinh. Cứ nhàn nhạt, thuận theo tự nhiên, trở về làm hàng xóm. Tất nhiên, không đơn thuần chỉ làm hàng xóm. Đỗ Chỉ nói, lần trước tạm ứng trước tuần sau, lần sau bắt đầu từ tuần sau nữa. Ban đầu Hướng Mặc còn sợ quan hệ hai người sẽ khó xử, nhưng không ngờ Đỗ Chỉ lại thoải mái, biết tiến biết lùi, không bị ảnh hưởng chút nào. Nếu có thể nói, Hướng Mặc cũng không muốn thay đổi quan hệ bạn giường của hai người. Anh rất hưởng thụ cảm giác làm tình với Đỗ Chỉ. Anh chỉ không biết Đỗ Trì có để ý đến hành động phân chia ranh giới của anh không. Giờ xem ra Đỗ Trì cũng không ngại. Hơn nữa cũng giống như anh, không muốn bị những thứ không cần thiết ảnh hưởng đến chuyện vui vẻ của hai người. Mấy ngày gần đây, Hướng Mặc thường xuyên không tìm thấy Tam Muội. Rõ đã cẩn thận không để Tam Muội chạy ra ngoài, nhưng con mèo thối này cứ xuất quỷ nhập thần, hở một chút là biến mất. Tìm một vòng ở tầng 1 lẫn tầng 2, vẫn không thấy bóng dáng Tam Muội. Vì thế Hướng Mặc đành lên ban công tầng 3. Không bất ngờ khi nhìn thấy Đỗ Trì đang ngồi trên ghế thư giãn hóng gió đêm. Tam Muội có ở đây không? Hướng Mặc đứng ở hành lang, không vào ban công, ở trong phòng tôi. Đỗ Trì buông lon bia trong tay xuống. Anh muốn nhìn cô à? Hướng Mặc cảm thấy kỳ quái không thôi. Tam Muội là mèo của anh, sao Đỗ Chỉ lại hỏi như vậy? Có khác gì hắn mới là chủ đâu. Muốn nói không nhìn, anh tìm hơn nửa ngày, không có chuyện vì trong phòng Đỗ Chỉ mà anh không xem. Muốn nói nhìn, lại đến phòng Đỗ Chỉ, chắc chắn sẽ gợi lên những ký ức xấu hổ. Hướng Mặc chưa kịp phản ứng thì Đỗ Chỉ đã lướt qua bả vai anh, đi tới trước cửa phòng ngủ của mình. Mở cửa phòng, thái độ của Đỗ Trì rất tự nhiên, trong ánh mắt không có gợn sóng. Nếu Hướng Mặc không đi, tỏ vẻ anh đang khó xử, bởi vậy anh đành phải đi theo. Vào phòng Đỗ Trì, khác với lần trước, góc phòng Đỗ Trì có thêm một căn nhà gỗ nho nhỏ. Tam Muội đang cuộn mình ở bên trong ngủ ngon lành. Hướng Mặc ngồi xổm xuống trước căn nhà nhỏ. Cậu dựng tổ cho cô ấy à? Là phòng sinh. Đỗ Chỉ ngồi xếp bằng bên cạnh Hướng Mặc. Ngày dự sinh của cô ấy vào tháng sau. Điều này bác sĩ cũng có dặn dò Hướng Mặc. Anh cứ tưởng sinh con trong ổ mèo là được, không ngờ còn cần phòng sinh. Tôi không biết gì hết. Anh đột nhiên hơi lo lắng, nhìn Đỗ Chỉ ở bên cạnh. Nếu lúc đó xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì làm sao đây? Không sao đâu. Đỗ Chỉ nhìn Tam Muội, thản nhiên nói, có tôi ở đây. Giọng điệu của hắn rất tùy ý, trên người mang theo sự lười biếng đặc trưng. Nhưng lời nói lại khiến Hướng Mặc rất an tâm. Sợi dây trong lòng được gảy nhẹ nhàng, hiện lên những ngọn sóng lan tan. Lúc này, Hướng Mặc bỗng nhận ra, anh và Đỗ Trì không giống nhau. Tình cảm đã phá đất mà ra, vô luận đè nén thế nào, nó vẫn tồn tại sâu trong nội tâm, không cách nào làm như không thấy. Anh cho rằng mình cũng là một người phóng khoáng, dễ dàng quản lý trái tim mình, có thể thản nhiên phân rõ giới hạn với Đỗ Trì. Nhưng hiện thực hình như không phải như vậy. Không còn những lời trêu chọc thân mật, không còn cái ôm ấm áp. Mọi thứ đều khiến Hướng Mặc khó chịu. Anh chưa bao giờ biết, thì ra tạo thành thói quen chỉ cần thời gian ngắn như vậy. Không hiểu sao lòng lại chua xót, ngay cả đầu lưỡi cũng đăng đắng. Hướng Mặc thấy mình vẫn không thể giống như Đỗ Trì được. Thành thạo, biết tiến biết lùi, thầy Hướng. Giọng Đỗ Trì cắt đứt suy nghĩ của Hướng Mặc. Thứ bảy này đi xem triển lãm tranh nữa không? Lúc nói những lời này, Đỗ Trì chống hai tay sau lưng, bộ dạng không để ý lắm. Dường như có đi hay không cũng không ảnh hưởng đến hắn. Hướng Mặc chắc chắn phải đi xem. Đó vốn là họa sĩ anh thích. Dù Đỗ Trì không đi anh cũng sẽ đi. Anh kìm nén cảm xúc kỳ lạ trong trái tim mình. Ngoài mặt vẫn duy trì sự thờ ơ, đi. Nói tới đây, Hướng Mặc đang muốn hỏi Đỗ Trì có đi không. Chỉ nghe Đỗ Trì nói, vậy 3:30 chiều tôi về đón anh. Hắn trực tiếp nhảy qua vấn đề đi hay không. Ngầm chấp nhận nếu Hướng Mặc đi xem triển lãm, vậy hắn cũng sẽ đi theo. Điều này khiến Hướng Mặc thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì anh vẫn muốn đi xem triển lãm với Đỗ Trì. Ngày thứ bảy, từ sáng sớm không biết Đỗ Trì đã đi đâu. Hướng Mặc như thường lệ dạy học viên về phác họa nâng cao. Nhưng anh lại hơi lơ đễnh. Mạnh Vân đến phòng vẽ hỗ trợ. Lúc rảnh rỗi nói chuyện Hướng Mặc. Hôm nay sư nương không có ở nhà ạ. Hướng Mặc nhấm ngụm trà hoa trong tay. Nhìn tiến độ vẽ tranh của học viên. Thản nhiên đáp. Ừ, Mạnh Vân cười trộm. Thầy không muốn dạy học, mà muốn đi hẹn hò đúng không? Hướng Mặc hơi nhíu mày. Không có. Sau 3:00 chiều, các học viên lần lượt rời đi. Mạnh Vân giúp Hướng Mặc thu dọn phòng vẽ. Sau đó anh lên tầng 2 thay quần áo ra ngoài. Áo tay ngắn màu trắng kết hợp với quần short kaki ngang đầu gối. Chân mang đôi giày lười sáng màu. Một bộ trang phục vô cùng giản dị. Khi từ tầng 2 xuống tầng 1, vừa lúc nhận được tin nhắn của Đỗ Trì. Nói đã đến cửa, Hướng Mặc không nhanh không chậm ra khỏi phòng vẽ. Nghe được loáng thoáng tiếng Mạnh Vân và Đỗ Trì nói chuyện bên ngoài sân. Hai người đi hẹn hò ạ. Xem triển lãm tranh. Thế đó không phải hẹn hò ạ. Lúc ra khỏi sân, Hướng Mặc sững sờ tại chỗ. Chỉ thấy bên cạnh con đường không rộng không hẹp. Có một chiếc Maserati màu xanh. Đỗ Trì mặc một bộ âu phục màu be. Lười biếng dựa vào cửa ghế lái. Hai tay ôm trước ngực. Đồng hồ trên cổ tay trái lóe lên ánh sáng dưới ánh mặt trời. Thầy Hướng, Mạnh Vân thấy Hướng Mặc. Hưng phấn nói. Bảo sao em thấy thầy như không muốn dạy học. Ra là vội đi hẹn hò. Hướng Mặc, bây giờ anh không biết đây là tình huống gì nữa. Hướng Mặc biết điều kiện gia đình Đỗ Trì khá tốt. Nhưng không ngờ lại khoa trương như vậy. Ngồi trên chiếc siêu xe chưa từng ngồi. Anh quên mất việc thắt dây an toàn. Bởi vậy khi Đỗ Trì xoay người lại, Hướng Mặc ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt trên người hắn. Cũng nhìn thấy chiếc đồng hồ Rolex đắt tiền trên cổ tay trái. Đi xem triển lãm thôi mà. Có cần phải như vậy không? Lại nhìn áo tay ngắn màu trắng của mình. Hướng Mặc bỗng cảm thấy. Hình như anh hơi bất lịch sự thì phải. Cậu về nhà à? Hướng Mặc thành thật ngồi ở ghế phụ. Mặc Đỗ Trì thắt dây an toàn cho mình. Ừ, Đỗ Trì khởi động xe. Phòng tranh hơi xa, đi xe máy không tiện. Hướng Mặc nghĩ thầm, chúng ta có thể đi tàu điện ngầm mà. Cho tới khi đến phòng tranh Phương Hòa, Hướng Mặc vẫn còn đang lọt trong sương mù. Anh cứ nghĩ mình đã biết khá rõ về Đỗ Trì, biết thói quen sinh hoạt và suy nghĩ của hắn. Nhưng nếu phải nói, thật ra ngay cả sinh nhật Đỗ Trì ngày mấy anh cũng không biết. Tiểu Đỗ vừa mới tiến vào phòng tranh, một người có dáng vẻ thương nhân giàu có đi tới, thân thiết chào hỏi Đỗ Trì. Gần đây anh Đỗ có khỏe không? Vẫn khỏe, cảm ơn chú Lý đã quan tâm. Càng đi vào trong, Trong lòng Hướng Mặc càng cảm thấy kỳ quái. Trong phòng tranh rộng rãi treo rất nhiều bức tranh thú vị. Nhưng lúc này tâm tư Hướng Mặc đều nằm trên người Đỗ Chỉ. Đỗ Chỉ mặc âu phục vẫn có vẻ lười biếng của mình. Nhưng cà vạt chỉnh tề cùng quần tây thẳng tắp lộ ra phong thái Hướng Mặc chưa từng thấy qua. Khi hai tay hắn cắm vào túi quần tây, vạt áo sẽ hơi mở ra hai bên. Anh có thể nhìn thấy loáng thoáng hình dáng ngực ẩn dưới lớp áo sơ mi trắng. Hướng Mặc biết đường nét dưới áo sơ mi trông như thế nào. Anh thậm chí nhắm mắt cũng vẽ ra được. Nhưng nhìn qua lớp áo sơ mi, không hiểu sao lại có cảm giác cấm dục mê người. Đỗ Chỉ, đầu óc trống rỗng theo Đỗ Chỉ lên tầng 2. Hướng Mặc chợt nghe một giọng nói quen tai. Theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Diệp Tinh lôi kéo một người đàn ông đẹp trai đi về phía hai người. Không biết có phải tình mới của cậu ta không? Nghe nói hai ngày trước anh đạt giải thưởng Phương Chính. Không mời khách ăn cơm à? Diệp Tinh hỏi. Hướng Mặc sững sờ. Giải thưởng gì? Hôm nào đó đi. Đỗ Chỉ nói. Vị này là bạn trai em. Diệp Tinh kéo cánh tay người đàn ông. Nói ra một cái tên. Sau đó lại giới thiệu với người đàn ông kia. Đây là Đỗ Chỉ, phòng tranh này của nhà bọn họ đấy. Nói xong, cậu thuận tiện giới thiệu luôn Hướng Mặc. Hướng Mặc đè nén khiếp sợ trong lòng. Miệng khô khốc nói ra hai chữ. Xin chào, Diệp Tinh nói lát nữa mình còn phải đi ăn cơm tối với bạn trai. Bởi vậy không nói chuyện với Đỗ Chỉ và Hướng Mặc lâu được. Ngay sau đó đã tạm biệt hai người. Hướng Mặc đã không còn lòng dạ nào thưởng thức triển lãm tranh nữa. Không phải tác phẩm trên tường không có sức hấp dẫn, mà anh phát hiện anh không hiểu Đỗ Chỉ chút nào. Cảm xúc phức tạp như bóc kén rút tơ, bị sự tức giận chi phối. Tại sao Đỗ Chỉ không nói cho anh biết về việc giành giải thưởng? Tại sao không nói với anh rằng nơi anh từng mở triển lãm tranh là phòng tranh nhà hắn? Bởi vì hai người không thân, cơn tức giận dồn lại từng chút một, khi lên đến đỉnh điểm. Nó bỗng chốc hóa thành quả bóng bay xì hơi. Hoàn toàn bất lực. Bọn họ không thân là thật. Cớ gì anh phải tức giận chứ? Đây là phòng vẽ nhà cậu sao? Hướng Mặc đứng trước một tác phẩm. Vẻ mặt tự nhiên hỏi Đỗ Chỉ bên cạnh. Dù sao cũng biết chuyện khiến người ta kinh ngạc. Nếu không phản ứng gì. Trái lại có chút cố ý. Đúng vậy. Đỗ Chỉ nói. Anh không hỏi. À, ra là vậy. Hướng Mặc quay đầu thưởng thức bức tranh. Không hỏi thêm câu nào nữa. Anh cho rằng mình đã che giấu cảm xúc của mình một cách hoàn hảo. Không nghĩ tới. Kẻ ngốc cũng nhìn ra anh đang tức giận. Tôi đi vệ sinh. Hướng Mặc nói. Sau khi Hướng Mặc rời đi. Đỗ Chỉ đứng tại chỗ chờ. Chỗ hắn đứng cách lối vào tầng 2 không xa. Diệp Tinh đang tham quan bên trong lại đụng phải hắn. Thầy Hướng đâu? Diệp Tinh nhìn bốn phía, tò mò hỏi, trong phòng vệ sinh, Đỗ Chỉ nói, hôm nay anh lạ vậy. Diệp Tinh không để ý tới Hướng Mặc nữa, đem sự chú ý đặt lên người Đỗ Chỉ, hứng thú quan sát hắn. Không phải anh ghét mặc âu phục lắm mà, sao hôm nay ăn mặc đẹp trai thế? Đỗ Chỉ nhìn đồng hồ, không chút để ý nói, cầu mèo, cách chương.